Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 699, chương 699, thức tỉnh S tế bào. Ầm ầm, một cái cực lớn bụi mù tràn ngập. Melicia cùng Broly đám người đi tới Mable cùng Led đại sư bên người. Cuồng bạo công kích trong nháy mắt phát sinh, lấy điểm công kích làm trung tâm. Bán kính vạn mét bên trong hết thảy trong nháy mắt bị cao độ chấn động năng lượng khí hóa. Bởi vì quan hệ đến toàn bộ mục thần thế giới tồn vong, Melicia bất luận như thế nào đều muốn tận lực tranh thủ đến một chút thời gian. Led đại sư, bọn gia hỏa này giao cho ta, người tiếp tục cướp đoạt thế giới quy tắc. Mable liếc một cái xuất hiện ở bên cạnh mấy chục người. Yêu mị trên mặt lộ ra một vòng cười nhạo. Những thứ này con kiến nhỏ liền giao cho ngươi. Led đại sư gật đầu, mờ nhạt trong con ngươi hiện lên một tia lệ mang. Tiếp lấy tiếp tục thi triển lực lượng cải biến mục thần thế giới quy tắc. Mable khẽ cười một tiếng, thân thể hóa thành một mảnh sương mù hướng phía Melicia bọn hắn mà đi. Bồng, bồng bồng. Melicia liên hợp Broly cùng tất cả thiên sứ cùng một chỗ hướng Mable phát động công kích. Coi như Mable thực lực vượt qua bọn hắn rất nhiều, một lát cũng bị bọn hắn công kích quấy nhiễu, không cách nào lập tức phát huy ra ưu thế áp đảo. Phần phật, Mable nhận va chạm thân thể liên tục lui về sau mấy chục mét. Xinh đẹp trên mặt xuất hiện một tia hung quang. Melicia đám người dựa vào nơi hiểm yếu chống lại thật đem nàng chọc giận. Những thứ này con kiến nhỏ, thực sự không thể tha thứ. Các ngươi không có bao nhiêu thời gian, tất cả đều đi chết đi. Phẫn nộ thét dài, Mable hai tay nâng quá đỉnh đầu. Trong chớp nhoáng chỉ thấy vô số dài nửa tấc ánh sáng trong hư không lưu động. Cái này mỗi một đạo tia sáng chính là một cái năng lượng lưỡi dao. Những năng lượng này lưỡi dao bạc nhược thiền dực, tụ lại cùng một chỗ, giống như thiên nữ tán hoa mang theo thế không thể đỡ uy thế bắn ra. Vù vù hưu, vô số mắt thường khó mà phân rõ năng lượng trùng kích càn quét mà tới. Đối mặt Mable phát khởi công kích mãnh liệt, tất cả màu băng lam tóc thiên sứ làm thành một vòng tròn. Đồng thời giơ tay lên bên trong thiên sứ thần trượng. Chỉ thấy hoa mỹ ánh sáng lấp lánh, pha tạp tia sáng hội tụ thành một cái lưới lớn, đem ma thần tộc Mable công kích toàn bộ ngăn cản ở bên ngoài. Đúng lúc này, Melicia, Broly, Makiaki, Kernelter bọn người tiến lên một bước, đồng thời phóng xuất ra bọn hắn nắm giữ công kích cường đại nhất. Blizzard of Hell, bạo năng lưu tinh, vạn quốc kinh thiên trưởng. Thiên thần khí công, ngoặc kép, mấy chục đạo công kích dung hợp lại cùng nhau, sôi sục mênh mông năng lượng phảng phất một đầu cự long phát ra phẫn nộ gầm rú. Nương theo lấy làm cho người lóa mắt ánh sáng, trùng trùng điệp điệp công kích phóng lên tận trời. Giờ khắc này không gian bên trên khoảng cách đã không phải là vấn đề. Vũ đạo tinh trên không dâng lên một cái giống như mặt trời chói chang sáng lóa cực lớn quả cầu ánh. Sáng, ầm ầm, xung quanh khí lãng lăn lộn, thế như trẻ tre, như lôi đình chấn động, vang vọng bên tai. A, đụng phải mãnh liệt như thế công kích, liền xem như no, không vũ trụ năm người tổ một trong Mable cũng phát ra tiếng kêu thảm thiết. Sương mù tán đi về sau, Mable thân ảnh lại xuất hiện, trên thân đỏ như máu trang phục đã vỡ tan, đầu tóc rối bời không chịu nổi, nhìn qua mười phần chật vật. Mable nghiến răng nghiến lợi, hỗn đàn, các ngươi bọn gia hỏa này đều muốn đi chết. Phần phật, Mable trong nháy mắt gia tốc, ngắn ngủi phù quang lướt qua hư không, thân ảnh của nàng rất mau đi tới Melicia trước mặt. Một trương tà mị khuôn mặt đột nhiên phóng đại, Melicia nói thầm một tiếng không tốt, cường lực công kích đã rơi xuống trên người nàng. Phốp, Melicia yết hầu ngon ngọt, trong miệng phun ra một cỗ máu tươi, thân thể như giống như diều đứt dây bay xuống. Emilia cùng Cornelotter thấy thế, vội vàng chạy đi cứu viện, mà dung hợp thành siêu cấp số 18 Lazuli thì cùng Broly cùng một chỗ hướng phía Mable tiến hành công kích. Hừ hừ, con kiến hôi phản kháng quả thực là không biết tự lượng sức mình. Trên mặt lạnh lùng lộ ra mấy phần khinh thường, Mable mặt không thay đổi ứng đối siêu cấp số 18 cùng Broly công kích. Bồng bồng bồng, vô tận uy áp khiêu chiến lấy thần kinh của tất cả mọi người. Liền xem như siêu cấp số 18 cùng Broly cũng hoàn toàn không phải trước mắt nữ nhân đối thủ. Cũng không lâu lắm liền từng cái thua trận. Trên thần điện, Gaia một bên duy trì lấy mục thần thế giới ổn định, một bên lo lắng nhìn về phía dưới. Khi nhìn thấy Melicia cùng Broly bọn hắn đều trọng thương về sau, Gaia vội vàng truyền âm hắn thuộc hạ 18 vị thiên sứ, muốn bọn hắn vô luận như thế nào cứu vãn Melicia tính mạng của bọn hắn. Phốc, đột nhiên, Gaia thân thể chấn động, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu biến thành trắng bệch. Hỏng bét, cái kia cổ quái pháp sư thế mà xâm lấn đến mục thần hạch tâm của thế giới khu vực. Tiếp tục như vậy, mục thần thế giới thật sẽ bị bọn hắn trưởng khống. Gaia sắc mặt khó xem ra, muốn truyền âm cho Mục Dương, nhưng là xem xét tình huống bên kia, Mục Dương chiến đấu cũng 10 phần gian khổ. Mục Dương một người đối mặt Hắc Ám Long Thần Pơ, Kali tướng quân, cùng Grodido hợp công, có thể kiên trì đến bây giờ đã rất không dễ dàng. Phải làm sao mới ổn đây? Gaia đầu óc chuyển động. Nhưng là vốn là không có bao nhiêu lịch duyệt, hắn căn bản nghĩ không ra biện pháp gì tốt. Ngay tại Gaia gấp đến độ xoay quanh thời điểm, thời gian gia tốc trong lĩnh vực April nghiên cứu đã tiến hành đến hồi cuối. Tại thời gian gia tốc sau một tháng, April rốt cuộc nghiên cứu ra một ống thức tỉnh S tế bào thuốc thử. Đây là một ống chất lỏng màu tím nhạt, đóng gói tại một cây tràn ngập khoa học kỹ thuật cảm giác tiêm vào ống kim bên trong. Gaia, sở nghiên cứu của ta đã hoàn thành. April cầm thuốc thử đi ra. Gaia thấy thế, rốt cuộc thở dài một hơi. Ta hiện tại liền thông chi Mục Dương đại nhân. Dứt lời, Gaia thông qua cùng Mục Dương trong lúc đó trong cõi U Minh cảm ứng liên hệ đến Mục Dương. Ở phía dưới nhận pơ liên công, Mục Dương biết được April đã nghiên cứu ra S tế bào thuốc thử. Lúc này đại hỉ, sau đó thu liễm lại trên thân uy áp về sau, đột nhiên lựa chọn một thời cơ phóng xuất ra, mới tay yêu cần. Cái này, mới tay yêu cần, đi qua Mục Dương cải tạo. Ngoại trừ quấy nhiễu địch nhân tầm mắt bên ngoài, còn có thể ngăn cản đối phương thông qua thần lực dò xét người khác vị trí. Lợi dụng mới tay yêu cần, tạm thời thoát khỏi pơ dây dưa. Mục Dương thuấn di đi vào mục thần cung điện. Cái này quản thuốc thử liền có thể để cho ta trong cơ thể S tế bào thức tỉnh. April, đúng vậy ca ca, ta tại nghiên chế thời điểm gia nhập đủ lượng hắc thạch, lại dùng Gaia Long Thần lực lượng tiến hành gia trì, đầy đủ giải khai Long Thần Jarama thêm tại người địa cầu trên người giới hạn. Có thành công hay không, thử một chút liền biết. Mục Dương gật đầu một cái, sắc mặt kiên định đem ống tiêm nhắm ngay thân thể của mình. Phốc phốc, buông ra thân thể phòng ngự đằng sau, ống tiêm rất thuận lợi đâm vào làn da. Chất lỏng màu tím nhạt chậm rãi tiến vào trong mạch máu. Trong nháy mắt, Mục Dương trong cơ thể tế bào sôi trào lên, giống như một cái gáo nước sạch đổ vào đến nóng hổi dầu nóng bên trong. Mảng lớn bọt khí kịch liệt quay cuồng lên, cũ tế bào một chút xíu thiêu đốt. Bọc tại nguyên thủy tế bào phía trên đến từ viễn cổ gông xiềng ngay tại một chút xíu giải trừ. Mục Dương mở to mắt, sáng tỏ đôi mắt biến thành như vũ trụ thâm trầm, vẻn vẹn liếc nhau cũng làm người ta bất chi bất giác trầm mê trong đó. Bỗng nhiên, Mục Dương trong hai mắt đột nhiên hiện lên một đạo lạnh lẽo tia sáng. một cỗ liên miên hạo đãng uy áp tùy theo trải tràn ra đi. Lấy hắn làm trung tâm, toàn bộ mục thần cung điện bắt đầu kịch liệt lay động. Tráng lệ cung điện rốt cuộc chịu không được mãnh liệt uy áp nhao nhao đổ sụp. Ngay cả treo lơ lửng giữa trời cung điện cái bệ đều có muốn giải thể xu thế. Đây là có chuyện gì? Kaka trạng thái có chút không đúng, April sắc mặt đột biến. Mục Dương đại nhân lực lượng quá mức cường đại, ép tế bào giải khai đằng sau. Trước kia tích lũy nội tình lập tức bạo phát, liền xem như lấy Mục Dương đại nhân thân thể cũng khó có thể tiếp nhận lực lượng cường đại. Vậy, phải làm thế nào? April hoảng hồn, Gaia hít sâu một hơi, hơi nhếch lên bờ môi. Không có vấn đề gì, chỉ cần đem lực lượng của ta cùng Mục Dương đại nhân lực lượng tiến hành dung hợp. Đồng dạng là long thần lực lượng, nhất định có thể ổn định Mục Dương đại nhân lực lượng trong cơ thể. Nói xong, gai hướng về phía trước một bước, thân thể hóa thành một đoàn màu xanh thạch rau câu, rất nhanh liền đem Mục Dương thân thể bao khỏa tiến vào. Gaia thân thể dần dần dung nhập vào Mục Dương trong cơ thể. Đại biểu cho long thần màu xanh lam lực lượng đang cùng Mục Dương tiến hành dung hợp. Phốp, phốp, ép tế bào bắt đầu thăng hoa, nhanh chóng thay thế trước đó tất cả tế bào. Nguyên bản bị long thần Jarama khóa lại lực lượng lập tức đạt được phát tiết. Sau đó lại tải Gaia lực lượng dưới nhận ước thúc, lúc đầu lấy Mục Dương trạng thái. Hiện tại cần phải có thể biến thân làm Super Saiyan, nhưng là bởi vì hồng thế giới bên trong vẫn như cũ lưu lại long thần Jarama lực lượng. Cho nên Super Saiyan con đường này đã bị phá hỏng, nhưng là cũng may Gaia gia nhập, để Mục Dương có thể đi một con đường khác siêu cấp người địa cầu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.